Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Cuồng Vọng Tiêu Trung Vân. Tiêu Trung Vân sau khi nói xong, liền xoay người mang theo thủ hạ, ngồi vào bản thân trên bàn tiệc. Trầm Thanh Ngọc khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Tiêu Trung Vân bộ dáng không giống như là đơn thuần uy hiếp. Nhìn đến bọn họ hôm nay thật muốn đối với ngươi xuất thủ. Đợi đến tranh đoạt chiến kết thúc, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Phong Liên Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hạo Thần, thực sự không được chúng ta trước hết rời đi đi. Tiêu Trung Vân muốn tham gia tranh đoạt chiến. Lúc này đi, hắn hẳn là không biện pháp ngăn lại chúng ta. Tô Hạo Thần khoát khoát tay. Không quan hệ, ta có biện pháp ứng đối bọn họ. Huống chi Tiêu Trung Vân nếu muốn động thủ, liền phải có hoàn toàn chuẩn bị. Tin tưởng hiện tại chung quanh khẳng định còn có Tiêu gia cao thủ mai phục. Chúng ta muốn đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Còn có người, Phong Liên Nguyệt giật mình, vội vàng nhìn về phía chung quanh đám người. Thế nhưng là nhiều người như vậy, muốn phân rõ ràng cái nào là Tiêu gia, há lại sẽ dễ dàng. Lúc này, tranh đoạt chiến rốt cục bắt đầu. Nguyên một đám tham chiến giả liên tục đi lên giao đấu. Lần này tranh đoạt chiến áp dụng là tuần hoàn giao đấu. Hơn 20 cái tham chiến giả muốn phân biệt cùng những người khác giao đấu. Nói cách khác, mỗi người đều phải tiến hành hơn 20 trận chiến đấu. Cuối cùng căn cứ thắng lợi số trận bao nhiêu đến quyết định bài danh trước sau. Kỳ thật lần này tranh đoạt chiến rất không có ý nghĩa. Bởi vì Tiêu Trung Vân tu vi có thể nói là nhất chi độc tú. Hắn đã là hoàng võ cảnh thất trọng, mà những người khác đều chỉ có hoàng võ cảnh tam tứ trọng trình độ. Ở nơi này loại to lớn chênh lệch dưới, không có người nào là đối thủ của hắn. Tiếp xuống tới chiến đấu cũng chứng minh điểm này. Chỉ cần là cùng Tiêu Trung Vân đối chiến người, không có có thể chống nổi một chiêu. Theo đám người, Huyền Cực phủ chủ chi vị, đã là trừ Tiêu Trung Vân ra không còn có thể là ai khác. Cho nên mọi người cũng không có cái gì đấu trí. Về sau chiến đấu thậm chí xuất hiện không ít trực tiếp nhận thua người. Điều này cũng làm cho Tiêu Trung Vân khí diễm càng thêm lớn lối. So với Tiêu Trung Vân một đường chuyến, Hám Nhạc Ma Viên biểu hiện liền trung quy trung củ. Nó mặc dù cũng là mỗi phen thắng lợi, nhưng lại làm không được một chiêu địch. Mỗi trận cơ hồ đều muốn đánh lên mười mấy cái hiệp mới có thể chiến thắng đối thủ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tại không cuồng hóa tình huống dưới, Hám Nhạc Ma Viên tu vi chỉ có hoàng võ cảnh tam trọng. Coi như nó nhục thể cường hoành, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra hoàng võ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tiếp cận ngũ trọng trình độ, có thể có loại biểu hiện này đã trải qua coi như không tệ. Tô Hạo Thần đối với cái này cũng không thèm để ý. Tại hắn nhìn đến, Hám Nhạc Ma Viên chỉ cần có thể một đường thắng lợi. Cuối cùng chiến thắng Tiêu Trung Vân liền có thể. Về phần trung gian quá trình có phải hay không biểu hiện kinh người, kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn chân chính để ý là ở trận người đối với Hám Nhạc Ma Viên thân phận cái nhìn. Dù sao Ma Viên trung quy là hoang thú. Nếu như bị người xem thấu nó không phải nhân loại sự thật, như vậy Trầm Thanh Ngọc tham chiến tư cách cũng sẽ bị hủy bỏ. Bất quá may mắn, cho đến trước mắt, còn không có người có thể xem thấu Hám Nhạc Ma Viên thân phận. Hiển nhiên bát phương chấn vực chung đối với khí tức phong tỏa rất nghiêm mật. Tô Hạo Thần đoán chừng, trừ phi là võ tổ cường giả đến, bằng không hẳn không có người có thể xem thấu bát phương chấn vực chung phong tỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh phủ chủ tranh đoạt chiến liền tiến hành đến cuối cùng. Lúc này Tiêu Trung Vân cùng mặt khác một cái tham chiến giả lần nữa đi đến đấu võ trường. Tiếp lấy đấu võ trường chung quanh phòng hộ đại trận lập tức mở ra. Hoàng võ cảnh cường giả sức chiến đấu quá cường đại, cho nên nhất định phải có phòng hộ đại trận, đem bọn họ chiến đấu dư ba hạn chế tại nội bộ. Mới có thể cam đoan trận bên ngoài xem người không bị làm bị thương. Tử Sơn phủ Tôn Trác mới Tiêu gia chủ chỉ giáo. Đối diện tham chiến giả chắp tay nói. Tiêu Trung Vân đứng chắp tay, thản nhiên nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn là tự nhận thua đi. Miễn cho ta tự mình động thủ. Tôn Trác sắc mặt biến thành ngưng. Mặc dù biết rõ không phải là đối thủ. Nhưng ta vẫn là muốn thử nghiệm một cái. Ít nhất phải biết rõ ta cùng với Tiêu gia chủ. Đến cùng kém có bao nhiêu. Có tất yếu sao? Biết rõ không địch lại còn cứng hơn chống đỡ. Đây không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi chính là nhanh nhận thua đi. Ta lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian. Tiêu Trung Vân lắc đầu. Trên mặt nổi lên một vòng không kiên nhẫn. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chiếm lấy Huyền Cực phủ chủ chi vị. Sau đó động thủ giết Tô Hạo Thần. Cầm lại Yến Vân bí cảnh bảo vật. Chỗ nào có thời gian ở nơi này lãng phí. Huống chi, chỉ là một cái hoàng võ cảnh tứ trọng võ giả. Căn bản không để cho hắn nghiêm túc chiến đấu hứng thú. Bất quá hắn loại này khinh thị thái độ, lại là gây nên Tôn Trác bất mãn. Dù sao tất cả mọi người là hoàng võ cảnh cường giả, cũng đều có bản thân kiêu ngạo. Làm sao có thể cho phép người khác nhìn không dậy nổi bản thân. Coi như ngươi thực lực mạnh lại thế nào, vẫn như cũ không thể khinh thị ta. Tôn Trác sắc mặt âm trầm xuống tới. Nhận thua là không thể nào. Tiêu gia chủ nếu như muốn đắc thắng, vẫn là tự mình động thủ đi. Cũng tốt để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Ra tay đi. Nói xong, hắn thân hình trực tiếp bắn nhanh ra như điện. Một quyền đánh phía Tiêu Trung Vân. Lãng phí thời gian. Tiêu Trung Vân khinh miệt lắc đầu. Trên mặt vẫn như cũ không có nghiêm túc ý tứ. Mắt thấy Tôn Trác một quyền đánh tới. Hắn lạnh rên một tiếng. Đồng dạng là một quyền nhẹ nhàng đánh ra. Tôn Trác lực quyền cường hãn. Toàn thân càng là từng đạo cường đại chân nguyên tung hoành. Hắn chỗ tản mát ra uy thế. Nhường vây xem mọi người sinh lòng kinh hãi. Mà Tiêu Trung Vân lực quyền lại ngậm mà không phát. Nhìn qua mềm mại bất lực. Phảng phất yếu đuối bộ dáng. Nhưng khi hai người nắm đấm đụng nhau bên trên. Sinh ra hiệu quả lại là hoàn toàn trái lại. Oanh, chỉ thấy một đạo cường hoành lực lượng từ hai người nắm đấm ở giữa bộc phát, đồng thời đụng vào hai người trên người. Tiêu Trung Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên cỗ lực lượng này căn bản là không có cách uy hiếp được hắn. Thế nhưng là Tôn Trác liền thảm. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng kêu thảm. Tôn Trác cánh tay răng rắc liền gãy xương. Thậm chí trắng hếu xương cốt đều từ trong thịt chui đi ra. Một cỗ máu tươi giống như không cần tiền một dạng. Liều mạng từ trong vết thương tuôn ra. Ta cánh tay. Tôn Trác thê lương kêu thảm. Cả người không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Sau đó một mông té ngồi trên mặt đất. Mọi người thấy có thẳng tới hơi lạnh. Tiêu Trung Vân một kích này cũng quá hung ác. Thế mà xinh xinh đem Tôn Trác cánh tay cắt ngang. Đơn giản giống như là có thâm cừu một dạng. Triệu Lâm chất vấn. Tiêu gia chủ, ngươi thực lực viễn siêu Tôn Trác. Chỉ cần tùy tiện một chiêu liền có thể đánh bại hắn. Cần gì phải hạ như thế ngoan thủ. Quá phận a. Phủ chủ tranh đoạt chiến thế nhưng là cho phép giết người. Ta không có giết hắn đã trải qua không sai. Vẻn vẹn gãy mất một tay xem như quá phận sao. Tiêu Trung Vân cười lạnh nói. Huống chi đối với hoàng võ cảnh cường giả tới nói. Vẻn vẹn gãy xương rất dễ dàng khôi phục. Ta làm như vậy cũng bất quá là nói cho hắn biết. Đối với bản thân không cách nào chống lại đối thủ. Vẫn là không nên tùy tiện khiêu khích cho thỏa đáng. Bằng không rất có thể phải trả cái giá nặng nề. Tôn Trác đau đầu đầy mồ hôi. Hai mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trung Vân. Nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng vẫn là bị người đỡ xuống đấu võ trường trị thương đi. Tiêu Trung Vân khinh thường hừ lạnh. Tốt, chỉ còn lại cuối cùng một trận chiến đấu. Nhanh bắt đầu đi, đến phiên người nào đi lên. Lúc này, một thân áo bào đen hám nhạc ma viên. Chậm rãi đi đến đấu võ trường. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh. http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.